Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 229, vừa nhìn cũng là không có thực lực. Thủ đô sân vận động, trong vòng nửa tháng 2016 kinh thành mùa xuân nhân tài giao lưu hội. Đương tòa này đại thể dục trong tràng tiến hành, những năm qua kinh thành xuân. Thu hai mùa nhân tài giao lưu hội tổ chức, cũng là đặt ở khoảng cách sân vận động không xa kinh hoa sẽ triển khai trung tâm. Nhưng là bởi vì sẽ triển khai trung tâm đổi xây dựng thêm công trình vẫn chưa hoàn thành. Cho nên hiện tại mùa xuân nhân tài giao lưu hội liền tạm mượn thủ đô sân vận động. Buổi sáng 8:30 tách ra bắt đầu, thủ đô sân vận động liền tràn vào ngàn vạn tìm việc giả. Trong bọn họ có rất nhiều kinh thành trường cao đẳng thuộc khóa này tốt nghiệp sinh cùng lần trước. Tốt nghiệp sinh, còn có không ít hiện tại tốt nghiệp đại học năm 4 sinh. Cho nên người trẻ tuổi không thể nghi ngờ là chiếm cứ tìm việc đám người chủ yếu. Thủ đô vào nghề tình thế, năm gần đây là càng ngày càng nghiêm trọng. Kinh thành đại học sinh đại bộ phận muốn lưu lại. Tỉnh ngoài tốt nghiệp sinh lại liên tục không ngừng mà tràn vào tòa này siêu cấp đại đô thị bên. Trong tìm cơ hội, khó tránh khỏi liền xuất hiện có nhiều còn hơn là bị thiếu cục diện. Xen lẫn trong đám người Đoạn Hồng Thụy nhìn bên cạnh từng vị tay cầm lý lịch sơ lược người. Trẻ tuổi, cảm giác áp lực rất lớn. Hắn tốt nghiệp đại học rất nhiều năm, mặc dù nói có được phong phú hành nghề kinh nghiệm. Nhưng là trước mắt hắn sở tòng sự tình hành nghiệp kinh tế đình trệ. Muốn tìm một phần phù hợp công tác cũng không dễ dàng. Đặt tại mấy năm trước, lấy Đoạn Hồng Thụy tư lịch, đây tuyệt đối là săn bắn công ty chất lượng tốt mục tiêu. Muốn đổi một công việc nhảy cái rãnh tuyệt đối là vô cùng đơn giản sự tình. Nhưng mà mấy năm này hành nghiệp tình thế đối với bao quát hắn ở bên trong hành nghề giả mà nói. Quả thực là cơn ác mộng, chính sách kịch biến dẫn đến kết quả là, vẻn vẹn năm ngoái ở kinh thành đóng cửa tương quan công ty liền có mấy chục nhà. Bên trong cũng bao quát Đoạn Hồng Thụy đảm nhiệm chức vụ công ty. Đoạn Hồng Thụy ở kinh thành công tác sinh hoạt sắp tới 20 năm. Hơn nữa còn mua nhà, trên thân rời đi nặng nề phòng vay, lại có thê nhi cần nuôi sống. Hắn không thể không bốn phía đầu lý lịch sơ lược, nhưng là khắp nơi vấp phải trắc trở, rơi vào đường cùng. Đoạn Hồng Thụy hôm nay chạy nhân tài giao lưu hội lên thử thời vận. Đi theo dòng người đi vào trong phòng quán, một cỗ sôi trào nhân khí đập vào mặt, các loại huyên náo âm thanh đánh thẳng vào màng nhĩ, để cho vị này trung niên nam nhân rất là mờ mịt. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Chính mình còn sẽ tới đến dạng này trường hợp, cũng không biết hướng về phương hướng nào đi. Một tên tuổi trẻ tiểu hòa tử bước nhanh đi tới, vô ý giống như tinh thần không thuộc Đoạn Hồng Thụy nặng nề mà đụng vào nhau. Trong tay hắn lý lịch sơ lược tư liệu nhất thời tản ra một chỗ. Thật xin lỗi, hai người chăm miệng một lời mà xin lỗi, cũng là sững sờ, ta giúp ngươi nhặt, chấm ngoặc kép. Đã tỉnh hồn lại Đoạn Hồng Thụy vội vàng ngồi xổm xuống giúp đối phương lục tìm tư liệu. Tiểu hòa tử 20 tuổi, mang theo kính mắt bộ dáng thanh tú. Hắn áy náy nói ra, thật sự là không có ý tứ. Ta mới vừa rồi không có chú ý. Ta tự mình tới đi. Không sao, chấm ngoặc kép. Đoạn Hồng Thụy ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt lên vài tờ in ấn giấy. Ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn lấy. Tiểu hòa tử, ngươi là làm anime thiết kế. Hắn nhặt lên trên giấy vẽ tất cả đều là động mạn hình tượng. Hơn nữa còn là hàng loạt. Làm thâm niên hành nghề giả. Hắn liếc một chút liền đánh giá ra đối phương lai lịch. Cái nào trường học tốt nghiệp a? Lấy Đoạn Hồng Thụy nhãn quang đến xem. Vị này tiểu hòa tử chuyên nghiệp công vẫn là cũng vững chắc. Thiết kế động mạn nhân vật mặc dù không có loại kia cũng rõ ràng đặc sắc. Tuy nhiên cũng có tương đối điểm sáng. Chú ý, chấm ngoặc kép, hắn nhìn thấy bài viết nơi hẻo lánh bên cạnh ký tên. thiết kế đến mức không tệ a. Kính mắt tiểu tử chú ý ngại ngùng cười cười, nói ra, Kinh Thành Nghệ thuật Học viện, năm ngoái vừa mới tốt nghiệp, vị đại ca kia, ngài cũng là làm động mạn sao? Là công ty thông báo tuyển dụng sao? Ánh mắt hắn tinh tinh bày ra, hiển nhiên đầy cõi lòng lấy hy vọng. Đoạn Hồng Thụy cầm bài viết đưa trả lại cho đối phương. Cười khổ nói, ta là ăn chén cơm này, nhưng bây giờ thất nghiệp. Tới nơi này người hoặc là lại thông báo tuyển dụng, hoặc là đi cầu trước. Nếu như là tại mấy năm trước công ty kinh doanh tình huống tốt thời điểm, Đoạn Hồng Thụy có lẽ thật có khả năng cầm trước mắt vị này tiểu hòa tử mời chào tiến đến. Mà bây giờ, hắn là nê Bồ Tát qua sông A. Hiện tại một chuyến này quá không tốt làm. Năm ngoái cũng không ít anime chế tác công ty. Chấm ngoặc kép, chú ý cũng không có cảm thấy thất vọng hoặc là sắc mặt thay đổi. Mà chính là cảm động lây bộ dáng. Ta vừa mới ghi danh Kinh Thành Nghệ thuật Học viện thời điểm, anime thiết kế vẫn là đứng đầu chuyên nghiệp. Kết quả tốt nghiệp đi ra cũng là thất nghiệp. Trên mặt hắn cũng tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới chính sách trở nên nhanh như vậy? Ta năm ngoái tốt nghiệp thời điểm giống như một vị sư huynh làm cái phòng làm việc. Kết quả làm 3 tháng liền giải thể. Đoạn Hồng Thụy âu sầu trong lòng. Đúng vậy, chính sách biến đổi quá nhanh. Trước đây ít năm quốc gia cổ vũ phát triển anime, đẩy ra tương quan đến đỡ chính sách. Hành nghiệp bởi vậy bạo nhiệt, động họa công ty mọc lên như nấm. Vẻn vẹn ở kinh thành khu vực, mới mở động họa công ty cùng phòng làm việc liền có mấy trăm nhà nhiều. Mà bây giờ chính sách nắm chặt, chính phủ đối với anime sản nghiệp phụ cấp cường độ giảm xuống rất nhiều. Phụ cấp xét duyệt càng thêm nghiêm ngặt, kết quả những cái kia mù quáng ra trận người đầu tư phần lớn bồi vốn gốc không về. Đương nhiên phía trước cũng có mượn chính sách Đông Phong thừa cơ kiếm trác. Nhưng những này đầu cơ hạng người lại nghiêm trọng đảo loạn thị trường, ảnh hưởng hành nghiệp bầu không khí, cuối cùng dẫn đến toàn bộ hành nghiệp sụp đổ cục diện xuất hiện. Chú ý hỏi, đại ca, ngài là anime sư, vẫn là đạo diễn người chế tác? Đoạn Hồng Thụy nói ra, ta trước kia là thị trường tổng giám, chủ yếu làm sách lược cùng tiếp thị, chấm ngoặc kép, gặp được là duyên phân. Lại thuộc về giống nhau hành nghiệp, tuy nhiên hai người tuổi tác cùng nhân sinh kinh lịch trải qua chênh lệch khá lớn. Nhưng cũng coi là đồng bệnh tương liên a, tăng thêm lại không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Cho nên Đoạn Hồng Thụy hòa chú ý cùng một chỗ ở đây trong quán bắt đầu đi loanh quanh. Nhân tài giao lưu hội thông báo tuyển dụng mới là dựa theo không đồng hành nghiệp loại hình phân. Chia khu khối. Giống truyền hình điện ảnh chế tác, giải trí truyền thông các loại công ty tuyển mộ người đều có chính mình địa bàn. Hiện tại tới Xuân Chiêu đơn vị vẫn là không ít, nhưng mà anime động mạn tương quan công ty lại lác đác không có mấy. Đoạn Hồng Thụy hòa chú ý đem riêng phần mình lý lịch sơ lược đầu đi qua. Người ta nhìn một chút liền gác qua nhựa plastic giỏ bên trong. Trở về các loại thông chi đi. Cái này mấy nhà công ty chủ yếu thông báo tuyển dụng là thâm niên anime sư cùng đạo diễn. Đoạn Hồng Thụy tư lịch là đủ sâu, làm sao người ta căn bản không cần chú ý, lại là mới ra đời tân thủ, cũng không phù hợp yêu cầu. Thị trường cung cầu quan hệ đã sớm đảo ngược, Đoạn Hồng Thụy cũng không được cực hạn tại bản chức hành nghiệp công ty. Cái quái gì truyền hình điện ảnh chế tác ngu nhạc kinh kỳ công ty năng lượng đầu đều đầu một lần. Kết quả một dạng thảm đạm vô cùng. Đến sau cùng hắn đều nản lòng thoái chí. Người đã trung niên, thất nghiệp là thống khổ nhất. Muốn đổi nghề cũng không dễ dàng. Đoàn đại ca, chấm ngoặc kép, đang lúc hắn rất cảm thấy thất lạc thời điểm. Chú ý chạy tới, quan tâm hỏi, người bên này thế nào? Đoạn Hồng Thụy cười khổ lắc đầu. Chú ý vội vàng nói, ta vừa rồi nhìn thấy bên kia giống như có nhà anime phòng làm việc tại nhận người. Chúng ta cùng đi xem một chút đi. nói không chừng có cơ hội. Đoạn Hồng Thụy nghe trong lòng nóng lên. Hiện tại xã hội này, giống Chu Ý dạng này nhiệt tình người thật không nhiều. Tốt, Chu Ý thuyết nhà kia anime phòng làm việc thông báo tuyển dụng quầy hàng ở đây quán nơi hẻo lánh. Bên cạnh, không chú ý lời nói rất có thể bị xem nhẹ đi qua. Tuy nhiên hai người khi đi tới đợi, tại đây đã vây mấy người. Đoạn Hồng Thụy Hòa Chu Ý ánh mắt, đầu tiên rơi vào phía trước gian hàng bày đặt dễ dàng kéo bảo bối bên trên. Bởi vì thượng diện liệt kê nhà này phòng làm việc thông báo tuyển dụng nhu cầu. Đầu hạ anime phòng làm việc thành chiêu, anime sư 10 đến 20 vị trí, nguyên họa sư 5 đến 10 vị trí, đặc hiệu sư 1 vị trí, âm hiệu sư 1 vị trí, phó đạo diễn 1 vị trí, thị trường tổng giám 1 vị trí. Chấm ngoặc kép, chiêu nhiều người như vậy a? Đoạn Hồng Thụy Hòa Chu Ý hai mặt nhìn nhau, không hề nghi ngờ, nhà này đầu hạ phòng làm việc là vừa vặn thành lập, cho nên mới có như thế cỡ nào công tác chức vụ nhu cầu. Vấn đề là bây giờ còn có người nhảy lên họa chế tác cái hố to này a? Cảm giác cũng thật không thể tin. Đoạn Hồng Thụy nghĩ đến càng nhiều một điểm, hắn thấy đối phương nghịch thành phố nhập hành. Hoặc là đối với hành nghiệp hiện trạng khuyết thiếu hiểu biết. Hoặc là có bối cảnh lai lịch. Vấn đề là thật có bối cảnh gì lai lịch. Làm sao đến mức tại nơi hẻo lánh bên cạnh mở sạp hàng nhỏ. Vừa nhìn cũng là không có thực lực. Đoạn Hồng Thụy nghiêm trọng hoài nghi. Nhà này phòng làm việc năng lượng chống bao lâu thời gian. Phải biết anime hành nghiệp thế nhưng là đốt tiền hành nghiệp. Với lại tiền đốt xuống dưới, kết quả có thể là nửa điểm ích lợi đều không nhìn thấy. Sau cùng bồi sạch sành xanh rời sân. Đoàn đại ca, Chu Ý kiến Đoạn Hồng Thụy ngây người. Không phải do hỏi một tiếng, Đoạn Hồng Thụy kịp phản ứng, vội vàng nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ngựa chết đương ngựa sống ia dù sao cũng là một cơ hội. Hiện tại tình thế này, năng lượng kiếm miếng cơm ăn cũng không tệ. Dù là đối phương là nhà không có cái gì tiền đồ tiểu công tác thất, tâm tình của hắn ít nhiều có chút bi tráng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.